Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1945, chương 1946, lại là nó. Smiley, cái kia một đoàn tử kim ánh sáng, ở hư không bên trong phá lệ thấy được, hơn nữa ở nơi này đoàn quang đoàn bên trong, còn có từng đạo thần quang bảy màu đang không ngừng tóe phát ra. Ngay một khắc này, cái kia tử kim ánh sáng, dĩ nhiên phảng phất thác nước một dạng trực tiếp rủ xuống. Cọ rửa phía dưới đại địa cùng hư không, làm tử kim ánh sáng rũ xuống đi xuống một khắc kia. Tất cả mọi người trong ánh mắt, đều là nhanh chóng tràn ngập lên một tầng chấn động lay động cùng kinh hỉ màu sắc. Nguyên khí quả thực, mọi người đều là không hẹn mà cùng quát. Đây tuyệt đối là muốn ngưng tụ thành hay là nguyên khí quả thực a? Mới vừa đáng sợ oanh kích, phải là khảo nghiệm. Quả nhiên, cái kia tử kim ánh sáng rũ xuống phía dưới, dĩ nhiên ngưng tụ thành một viên to lớn đại thụ che trời, đứng sừng sững ở trước mắt mọi người. Cành cây rậm rạp, ở đầu cành một mặt treo từng luồng tử kim ánh sáng chậm rãi nhúc nhích. Một cái như dưa hấu lớn nhỏ quả thực chậm rãi ngưng tụ. Quả thực rất lớn, óng ánh trong suốt, phảng phất là lưu ly một dạng. Ở trong đó có từng đạo không ngừng ngang dọc nguyên khí, không ngừng tóe phát ra. Lại là nó, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên biến sắc. Thấy được ở đại thụ chi lên, dĩ nhiên đứng một cái cả người biến thành màu đen ô nha. Lại là nó, Diệp Lăng là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là cái này màu đen ô nha nhưng là rất cường hãn a. Chắc là nhất sau cướp đoạt cái này nguyên khí trái cây thủ hộ giả. Mà vui chính là tinh thần lực của mình công kích, đối với người này nhưng là có tổn thương chí mạng lực a. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay bắt được nguyên khí quả thực. Ha ha, là Trấn Sơn chi hồn. Đang ở này lúc, nhất tôn vết thương chằng chịt đầu sỏ cười lên ha ha. Bọn họ trong miệng Trấn Sơn chi hồn, chính là Diệp Lăng trước mắt ô nha, cũng chính là tinh túy chi hồn. Trấn Sơn chi hồn xuất hiện, vậy chúng ta chỉ cần đánh bại cái này Trấn Sơn chi hồn, có thể cướp đi cái này nguyên khí trái cây a. Quá sảng khoái, xuất thủ, trực tiếp xuất thủ a. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ đều là oa oa kêu to lên, nhưng là sau một khắc, mắt của bọn hắn thần, trực tiếp nhắm trước mặt cách đó không xa Diệp Lăng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ vẫn còn ở vọng tưởng muốn đoạt lấy nguyên khí quả thực. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám vọng động, bổn tọa đám người sẽ đem ngươi trong nháy mắt cho xé thành mảnh nhỏ. Không tin ngươi có thể thử một lần. Nhất tôn cả người điêu luyện đầu sỏ trực tiếp bước ra một bước cười lên ha ha. Trong mắt đối với Diệp Lăng tràn đầy châm chọc cùng không tiết tháo màu sắc. Căn bản không bả, đem, Diệp Lăng không coi vào đâu. Nhất tôn tiên đế, cũng dám cùng chúng ta mạnh mẽ nguyên khí quả thực. Ta xem hắn chính là đang làm chết a. Theo ta thấy a trực tiếp trấn áp là được. Cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm, còn đánh bại Trấn Sơn chi hồn, liền dựa vào riêng mình bản lãnh. Trong lúc nhất thời, còn có lực đánh một trận 6-7 tôn đầu sỏ đều là tùy tiện cười ha ha. Tựa hồ trước mắt Diệp Lăng, bị bọn họ gắt gao ăn chắc. Chư vị, thật muốn giết ta? Diệp Lăng mặt không đổi sắc nở nụ cười. Cách đó không xa cái kia một đám đầu sỏ đều là không có hảo ý phủi Diệp Lăng liếc mắt. Trong mắt châm chọc màu sắc nồng nặc, cái này nguyên khí quả thực, có năng lực người, các người tự nhiên có thể đi trích, ta tuyệt đối sẽ không động. Thế nhưng các người nếu như muốn giết ta, ta Diệp Lăng tự vấn không có bản lãnh gì, nhưng là liều mạng một trận chiến mang đi hai cái chịu tội thay. Vẫn có thực lực này, các người ai nghĩ thử xem. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, Đả thần thạch trực tiếp nắm chặt nơi tay lên. Ở cái này nhất phương thiên địa, đả thần thạch nhưng là phải so với diệt tiên kiếm dùng tốt khá hơn rồi. Dùng diệt tiên kiếm, có thể một kiếm đâm không được một cái lỗ thủng. Nhưng là dùng cái này đả thần thạch, đây tuyệt đối là tiện tay rất. Nhất cục gạch xuống phía dưới một cái lỗ máu. Nhìn Diệp Lăng quỷ dị kia lại làm người ta rợn cả tóc gáy cười. Cái này từng cái đầu sỏ đều rất rõ ràng. Người này là muốn nổi điên a. Một khi thật giết, người này liều mạng một trận chiến, thật có khả năng kéo trên, lên, hai cái chịu tội thay. Nói vậy, đối với hắn nhóm mà nói, nhưng là đả kích khổng lồ. Được, chính ngươi nói, không tranh đoạt nguyên khí quả thực. Nhớ kỹ ngươi nói, nếu là dám động thủ, ngươi tuyệt đối sống không nổi. Đúng, nhớ kỹ lời của mình. Đừng ý nghĩ kỳ lạ nghĩ ăn trộm gà. Trong lúc nhất thời, bảy tôn đầu sỏ đều là gật đầu nói đạo. Ở trong mắt bọn hắn, mạng của mình nhưng là so với Diệp Lăng muốn chân quý nhiều. Diệp Lăng nhún vai không nói chuyện. Hắn căn bản không lo lắng bọn người kia có thể cướp đi nguyên khí quả thực. Cái kia hắc sắc ô nha khủng bố đến mức nào, hắn lại quá là rõ ràng. Phía trước nguyên khí quả thực, Diệp Lăng vẫn là dựa vào tinh thần lực mới đến tay. Mà nhãn hạ cái này như dưa hấu lớn nhỏ nguyên khí quả thực. Thủ hộ chỉ định càng mạnh, chư vị, chúng ta tiến lên. Hưu, đang ở này lúc, nhất tôn đầu sỏ đang nói xuống dốc thời gian. Trực tiếp một chút chân liền xông ra ngoài, tốc cực nhanh, giống như một đạo lưu quang một dạng hoa phá thiên địa. Ta dựa vào, cũng dám ngầm đấy, cút xuống cho ta. Trong một sát na bảy tôn đầu sỏ từng cái đều là tựa như nổi điên hướng cái kia nguyên khí quả. Thực đánh tới, ở hư không bên trong, bảy đại cự đầu không đoạn giao tay, đáng sợ giao thủ lực lượng tóe phát bốn phía, khiến cho thiên địa đều là một mảnh cuồng oanh loạn tạc. Thậm chí phía dưới điền địa đều được một mảnh phế tích. Mà đại thụ trên, lên, cái kia cả người đen nhánh ô nha, cũng là đột nhiên vọt ra. Song xí chấn động, lưỡng đạo như đao một dạng nghiêm ngặt phong, trực tiếp xoay tròn giết đi ra ngoài. Hưu, cuồng phong như đao, hóa thành hai cái rưỡi nguyệt hình, đem toàn bộ hư không đều cho hoàn toàn bao vây lại. Không được, nhanh, liên thủ đánh bể cái này công kích. Cái kia bảy đại cự đầu thấy như vậy một màn, từng cái đều hoàn toàn biến sắc điên cuồng hét lên, không hẹn mà cùng đập ra một quyền hoặc roi ra nhất chân. Phá không âm bạo thanh là liên tiếp vang lên, nhưng là đáng sợ kia phong đao lại trực tiếp đem bảy tôn đầu sỏ hất bay, rơi đập tới đất lên. Phù phù phù phù, bảy đại cự đầu toàn bộ rơi vào trên đất. Nha nha, hai tiếng ô nha tiếng kêu vang lên. Cái kia hắc sắc ô nha lại vỗ hai hạ cánh, khinh bỉ nhìn trước mặt rớt xuống đất ở trên cái kia bảy tôn đầu sỏ. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này ô nha tưởng chừng như là sở có người trong lòng ác mộng. Đáng chết, cái này trấn sơn chi hồn làm sao sẽ như thế mạnh mẽ. Không có quan hệ, nó không nhiều thiếu lực lượng. Lão tử cũng không tin, nó lực lượng là vô hạn. Lấy hết nó, cái này nguyên khí quả thực chính là của ta. Trên đất giấy rùa đứng lên nhất tôn đầu sỏ điên cuồng hét lên. Thân ảnh trực tiếp điên cuồng giết đi ra ngoài. Phốc phốc, một đạo vô hình phong đao trực tiếp ở lồng ngực của hắn trên, lên, nổ tung, tuôn ra một đoàn chói mắt huyết vụ. Người này một đầu mới ngã xuống đất lên. Cô lỗ, những thứ khác sáu tôn đầu sỏ đều là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt khó coi, đột nhiên, nhất tôn đầu sỏ xoay người. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong mắt có vẻ hung quang đang không ngừng lóe ra. Còn lại sáu đại cường giả cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Ngươi, đi lên,